ngăn cản chồng cũ vai phản diện hắc hóa. Chương 21 tâm trạng, góc truyện audio.com. Lăng Chân ngẩn người sao đó theo ánh mắt của Ngụy tỷ, cô nhìn xuống quần áo trên người mình là một chiếc tạp dề màu đỏ rất bình thường, thậm chí hơi thô tục, trên đó còn có in hình một chú mèo nhỏ. Lăng Chân lại ngẩng đầu lên, chợt nhớ tới ngày hôm đó khi ở trong studio, khi cô thay trang phục cổ trang màu xanh lam, người đàn ông này trầm mặt kêu cô đi thay quần áo. Vì thế, ánh mắt Lăng Chân từ từ trở nên bất thiện, vì thế cô thẩm mỹ quỷ yêu này của anh ta là ý gì? Lẽ nào cô mặc trang phục cổ trang không đẹp bằng mặc tạp dề sao? Lăng Chân tiên tử hết sức tức giận, cô cho rằng đây là một sự sỉ nhục to lớn đối với tướng mạo thần tiên của mình. Ngụy tỷ không biết tại sao vẻ mặt của cô dần trở nên khó chịu như vậy, nhưng anh có thể nhìn thấy ngọn lửa nhỏ đang dần dần bốc lên trong đôi mắt hạnh đen sáng của cô, sáng rực như thiêu đốt. Lăng Chân nhếch nhếch miệng, cầm lấy cái thìa trực tiếp đút vào miệng. Nuốt xuống cái ực còn liếm chiếc thìa như đang trêu ngươi, hầm hừ nói. Không có phần của anh nữa. Trên mép chiếc thìa màu trắng sứ, chiếc lưỡi hồng mềm của cô quét qua, ánh mắt Ngụy tỷ tối sầm lại, chộp lấy cổ tay cô. Vì sao? Lăng Chân không muốn giải thích với anh, xoay người đi xem nồi canh của mình. Chẳng vì sao cả, cô chỉ để lại tấm lưng mảnh khảnh cho Ngụy tỷ, ngay cả đôi tóc cũng thể hiện sự bất mãn đối với người đàn ông thẳng tính này. Phía sau yên lặng vài giây, Lăng Chân không nghe thấy động tĩnh gì, cho rằng Ngụy tỷ đã đi rồi nên giơ tay lấy chén đũa trong tủ ra. Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên cảm thấy sau lưng nóng lên. Một mảng cơ bắp cứng rắn ập tới, có người nắm lấy tay cô từ phía sau, cầm lấy chiếc thìa sứ nhỏ múc một thìa canh. Cằm của người đàn ông đặt hờ hững trên vai của Lăng Chân, tay anh cầm tay cô đút thìa canh vào miệng mình. Lăng Chân, thật đáng ghét, anh ta phạm quy, anh ta không phải người. Nhà họ Lăng, Huyên Huyên, chuyện mẹ nói với con đã cân nhắc chưa? Mẹ Lăng gõ cửa phòng Lăng Huyên và thở dài tha thiết. Kể từ sau khi kết thúc cuộc bình chọn toàn dân của LT, Tiên Vấn, GT, mấy ngày nay Lăng Huyên rất cáu kỉnh, tính khí thế nào thì gia đình phải chiều theo thế nấy. Tôi không đi, giọng nói sắc bén của Lăng Huyên từ trong phòng vang lên. Kêu con đi cầu xin nó thì chi bằng chết đi cho rồi. Con bé này, nói bậy bạ gì đó. Mẹ Lăng Quở, là chị em ruột, có cái gì mà không nói chuyện được chứ? Con bé hai nhận được vận may lớn, chẳng phải vừa hay có thể giúp đỡ được cho con sao? Lăng Huyên nghe thấy lời này thì tức giận đập đổ một ly nước. Tại sao chứ, tại sao Lăng Chân có thể đánh bại Giản Ôn Di và giành được vai nữ thứ của LT, Tiên Vấn, GT. Ai mà không biết rằng đó là một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong toàn kịch bản, sau khi diễn vai này sẽ rất thu hút người hâm mộ. Tại sao chuyện tốt như vậy lại rơi vào Lăng Chân chứ? Từ nhỏ tới lớn, Lăng Chân luôn kém hơn cô ta, ngoại hình và thành tích cũng vậy, sau khi bước vào showbiz, luôn ở vị trí thấp hơn cô ta. Nhưng bây giờ, mẹ lại kêu cô ta đi nhờ Lăng Chân giúp đỡ, nói những lời tốt đẹp trước mặt đạo diễn và biên kịch xin giúp cho cô ta một vai diễn ư. Vào ngày bỏ phiếu, cô ta thậm chí còn gửi tin nhắn WeChat chế nhạo Lăng Chân, bây giờ cô ta nào có thể vứt mặt mũi đi như thế, cô ta hét lên. Con không đi, sau này con nhất định sẽ thăng tiến tốt hơn nó. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên, mẹ Lăng cảm thấy cô con gái lớn kiêu ngạo của mình không hiểu chuyện. Nếu không tận dụng tốt cơ hội tốt này, chỉ mãi cố chấp với chút tính khí đó thì sau này làm sao mà lăn lộn trong giới showbiz được đây? Giọng điệu của bà ta cứng lại. Con phải đi, mẹ nhất định phải bắt con bé hai xin cho con một vai diễn. Sau này con sẽ hiểu, mẹ làm vậy là vì tốt cho con. Nói xong, mẹ Lăng đẩy cửa phòng của Lăng Huyên ra, kéo người xuống khỏi giường. Đi thôi, chỉ còn hai ngày nữa là khởi hành đến thành phố B, để củng cố tình cảm sơ bộ với ông trùm, Lăng Chân quyết định nấu thêm vài bữa cơm trước khi đi. Hôm đó cô đeo khẩu trang đi siêu thị, mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày, mua một ít đồ ăn nhẹ, cuối cùng chọn nguyên liệu cho bữa tối rồi đẩy xe hàng đi tính tiền. Một tay xách túi đồ, tay kia nhắn cho Ngụy tỷ một tệp âm thanh, cô hắng giọng. Thực đơn hôm nay của ngự phòng, thịt nướng linh cà, nấm tiên xào, trứng chưng, xin ngài mau chóng trở về dùng bữa. Vài giây sau, đối phương nhận được tin nhắn này, Ngụy tỷ mở điện thoại ra, đọc xong, môi cong lên, ánh mắt mang theo ý cười. Lúc này, Ngụy tổng mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu đen, phóng khoáng, thoải mái. Tóc đen rũ xuống lông mày, trên cổ có một nốt ruồi, bờ vai rộng và đường nét cơ ngực bụng được hằn lên thân áo, hoàn toàn là một mỹ nam vừa lạnh lùng vừa gợi cảm. Chỉ là đang cầm trong tay một bình xịt cá voi nhỏ. Anh dường như không cảm thấy bất hợp, ung dung thong thả chăm sóc cây phú quý đắt đỏ, dùng ngón tay búng cái lá nhỏ của nó, sau đó mới xách áo khoác rời khỏi công ty. Lăng Chân mua hơi nhiều đồ nên dứt khoát gọi xe về nhà. Trả tiền xe xong thì xách túi xuống xe, vừa bước đến cổng chung cư thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ai rồi, thật trùng hợp, mẹ đang định gọi điện cho con đây. Lăng Chân quay đầu lại thấy một người phụ nữ với mái tóc xoăn, đang kéo tay Lăng Huyên vô cùng miễn cưỡng đi về phía này. Lăng Chân nheo mắt, ồ, là mẹ của Nguyên chủ. Nhắc mới nhớ cô chưa từng gặp người mẹ này lần nào kể từ khi Xuyên đến đây, chỉ nói chuyện qua điện thoại vài lần và cũng không phải là cuộc nói chuyện tốt đẹp gì. Bây giờ nhìn điệu bộ này, trực giác mách bảo cô không phải là chuyện hay ho gì. Mẹ Lăng kéo Lăng Huyên đi một cách cưỡng ép đến trước mặt Lăng Chân, bà ta nhìn vào túi đồ trong tay Lăng Chân. Con đi chợ à, con cũng nấu ăn ở nhà à, Lăng Chân bình tĩnh nói. Có chuyện gì không? Mẹ Lăng thấy cô chủ động ném ra câu hỏi thì mừng rỡ, trên mặt lập tức nở nụ cười. Mẹ lên mạng thấy rất nhiều người bình chọn cho con còn được bầu là nữ thứ trong. LT, tiên vấn, GT, luôn cơ, Lăng Huyên ở bên cạnh đầy vẻ không cam lòng, hoàn toàn không muốn thừa nhận sự thật này. Lăng Chân liếc cô ta một cái, cảm thấy có chút buồn cười. Làm sao vậy, thật là cạnh tranh cam go. Có bao nhiêu người tranh giành mẻ chán cũng muốn tham gia vào bộ phim đó. Mẹ Lăng cười đến nỗi đôi mắt hằn nếp nhăn. Con xem, chị con cũng đã chuẩn bị cho bộ phim này rất lâu, nhưng sau đó lại có tình huống đột phát mới bị loại. Lăng Chân hơi nhướng mày. Bây giờ con cũng sắp vào đoàn phim rồi, đến lúc đó, ngày ngày tiếp xúc đạo diễn và nhà sản xuất bên đó, vừa hay có thể giúp chị nói vài lời tốt xem thử có vai nhỏ nào trong bộ phim có thể giao cho chị gái của con không. Trong lòng Lăng Chân cảm thấy buồn cười, quay đầu nhìn Lăng Huyên. Gocchuyenaudio.com. Lăng Huyên hừ một tiếng bằng lỗ mũi, hai mắt nhìn trời lộ ra lòng trắng. Tao mới không thèm nhờ mày giới thiệu đâu. Lăng Chân gật đầu, được thôi, vậy tôi nhất định sẽ không giới thiệu. Nói xong, cô xoay người rời đi, Lăng Huyên trừng mắt muốn lòi chồng ra ngoài. Mẹ Lăng nhéo Lăng Huyên một cái, vội vã ngăn Lăng Chân lại. Này. Chị con nói đều là những lời tức giận, sao mà không cần chứ? Vai nào cũng được miễn là của. LT, tiên vấn, GT, mẹ, Lăng Huyên ghét nhất là mất mặt trước mặt em gái, bây giờ mẹ cô ta còn năn nỉ giao cho cô ta vai nào cũng được, vì vậy tính khí của cô ta không chấp nhận nổi, tức giận hét lên. Tao nói cho mày biết Lăng Chân, đừng nghĩ mày nhặt được vận cướp chó thì có thể lên trời. Trong showbiz mỗi ngày một vẻ này, ngày mai biết đâu tao có thể đạp trên đầu mày. Lăng Chân thầm nói, cô cần gì phải ao ước lên trời nữa chứ? Cô vốn dĩ là người của trời mà, nhưng cô không thèm để ý đến người điên này, xoay người đi về phía cổng chung cư. Mẹ Lăng chưa đạt được mục đích, làm sao có thể bỏ qua cho được, bà ta sải bước đi theo níu tay cô. Có gì từ từ thương lượng, Lăng Chân cau mày, buông ra, Lăng Huyên nhìn thấy một tay Lăng Chân đang cầm túi đồ tay còn lại bị mẹ Lăng khống chế, đây là một cơ hội tốt. Đầu cô ta nóng lên, tiến tới định dạy dỗ Lăng Chân một chút. Nói chuyện với mẹ và chị gái kiểu gì đấy? Tao thấy là mày muốn ăn đòn mà. Lăng Huyên giơ tay lên quạt gió mà quất xuống, chưa kịp chạm vào khuôn mặt của Lăng Chân thì một trận đau nhói truyền tới. Sau đó, một giọng nói lạnh lùng như phát ra từ địa ngục vang lên từ phía sau. Ai mới là người thích ăn đòn hả? Lăng Huyên dùng mình một cái, sau đó cổ tay bị lực mạnh kéo một cái, trực tiếp ngã xuống đất. Mẹ Lăng ở bên cạnh lập tức bỏ cuộc, đau lòng đi tới đỡ con gái và hô lên. Dựa vào đâu mà đẩy con gái tôi? Lăng Chân ngước mắt lên, Ngụy tỷ. Thực ra vừa rồi Lăng Chân cũng không định chờ bị đánh, nhưng cô không ngờ Ngụy tỷ lại đột nhiên xuất hiện. Lăng Chân bất giác cảm thấy an tâm, nhưng sau khi nhìn kỹ lại, chợt nhận ra có gì đó không ổn. Vẻ mặt của Ngụy tỷ, con người của người đàn ông đen như bị mực đồng hóa, trong mắt khúc xạ ra ánh sáng lạnh lẽo, một cỗ khí thế áp bức nào đó tràn ra từ bốn phía, gần như khiến người ta ngộp thở. Anh nhìn Lăng Huyên, ánh mắt hoàn toàn không giống như đang nhìn một sinh vật, như thể giây tiếp theo có thể bóp chết cô ta ngay tức khắc. Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, nhưng khoảnh khắc đó, Lăng Chân theo bản năng ý thức được đó là một loại biểu hiện của sự hắc hóa. Cô lập tức cảm thấy gay go. Không hay rồi, vô tình để cho chùm phản diện với con chốt tí chuyên ngược cô đụng mặt nhau rồi. Cô cẩn thận hồi tưởng lại theo dòng thời gian trong nguyên tác, hiện tại Ngụy tỷ vẫn chưa thoát ly khỏi thời kỳ hắc hóa, thậm chí khoảng thời gian này chính là thời điểm mà trạng thái hắc hóa của anh ta được tăng lên. Mặc dù nhiều tình tiết đã bị thay đổi do sự xuất hiện của Lăng Chân, nhưng sự kịch tính vẫn đang được đẩy mạnh như cũ, và quả bom hắc hóa của Ngụy tỷ vẫn có nguy cơ được kích thích và phát nổ. Dạo này sơ suất quá rồi. Lúc này mẹ Lăng mới nhìn kỹ người đàn ông này là con rể quý hóa của mình, sự kiêu ngạo đã yếu đi rất nhiều, chỉ còn sót lại một chút quái gở. Con rể Ngụy à, thương vợ cũng không nên bắt nạt người khác chứ. Huyên Huyên cũng không có định thật sự ra tay. Góc chuyện audio.com. Lăng Chân thở dài trong lòng, không muốn chết thì bớt nói lại chút đi. Mặc dù cô cũng không hiểu làm thế nào mà sự thô bạo của Ngụy Tỷ lại đột nhiên mất kiểm soát như thế, nhưng cô có thể nhìn ra tình hình rất rõ ràng. Ngụy Tỷ cũng không thèm nhìn bọn họ lấy một giây, duỗi tay ra, nâng cằm Lăng Chân lên nhìn một cái, hỏi. Đụng vào em chưa? Lăng Chân sợ anh tiếp tục tức giận nên vội vàng lắc đầu. Không có, ánh mắt của Ngụy Tỷ u ám, nhưng lực tay thì rất nhẹ. Sau khi cẩn thận xác nhận Lăng Chân bình an vô sự thì anh mới chậm rãi quay mặt lại, nhìn Lăng Huyên vừa được đỡ dậy một cách lạnh lùng. Lăng Huyên vừa tức giận vừa xen lẫn ghen tị, tôi chỉ đến tìm em gái thôi, hà cớ gì anh phải như vậy? Nghe giọng nói của cô ta, ánh mắt Ngụy Tỷ càng trở nên cáu kỉnh và thù địch, trực tiếp nói. Bài học lần trước vẫn chưa đủ sao? Lăng Chân không hiểu gì, nhưng Lăng Huyên hiểu ngay lập tức. Anh đang nói đến việc loại bỏ tư cách tham gia thử vai của cô ta. Chấm, vì sự việc này mà cô đã bị mắng như tát nước vào mặt ở công ty. Vốn dĩ, cô ta được chọn là vì cái miệng ngọt của mình, cô ta là người được quản lý ưu ái nhất trong số những nghệ sĩ mới ký hợp đồng. Kết quả là cơ hội thử vai khó khăn lắm mới xin được, cứ thế mà trực tiếp bị loại, khiến cô ta bị chế giễu ở khắp mọi nơi trong công ty. Lăng Huyên có chút hoảng, cô ta vốn không biết sẽ gặp phải Ngụy Tỷ, nếu biết trước dù có bị đánh chết cũng không đến. Mẹ Lăng nghe thấy manh mối gì đó thì kéo con gái ra hỏi. Bài học gì vậy, nó làm gì con rồi? Không có ai trả lời, mặt mũi của Ngụy Tỷ sắc lạnh, không chút giấu giếm ác ý trong giọng nói. Nếu còn dám xuất hiện thì không đơn giản chỉ là mất đi tài nguyên thôi đâu. Mặt Lăng Huyên tái mét, ông đây sẽ khiến cho cô không sống tiếp được nữa. Nói xong, Ngụy Tỷ u ám chỉ ra đường, cút ngay. Sắc mặt Lăng Huyên tái nhợt, cô ta biết người đàn ông này có thể bóp chết cô ta dễ dàng như bóp một con kiến, hơn nữa anh ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Nếu bây giờ cô ta không cút thì sau này thực sự sẽ không sống tiếp được nữa. Hai tay Lăng Huyên run lên, sau đó nghiến răng nghiến lợi túm lấy mẹ Lăng, xấu hổ bỏ chạy. Trò hề cuối cùng cũng kết thúc, Ngụy Tỷ đứng quay lưng về phía Lăng Chân, chậm rãi thở ra một hơi, đè nén sự thù địch sôi trào trong mắt trước khi quay mặt lại. Hai tay Lăng Chân xách một túi đồ lớn, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, có chút đề phòng, nhưng cũng ngoan ngoãn không hỏi gì. Ngụy Tỷ im lặng một lúc, sau đó cầm lấy túi đồ lớn trong tay cô, đưa cô đi về nhà. Đói bụng chưa? Lăng Chân gật đầu, đói lắm rồi, nói xong cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, Ngụy Tỷ cảm nhận được tầm mắt của cô cúi đầu. Hừ, Lăng Chân vươn bàn tay nhỏ bé chậm rãi vỗ lưng anh. Đừng nóng giận, sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Nhiệt độ từ lòng bàn tay cô xuyên qua lớp áo và áp lên da thịt anh, giống như một sự an ủi thầm lặng. Ngụy Tỷ cúi đầu nhẹ giọng nói. Được, trở về nhà, Lăng Chân vừa chế biến nguyên liệu vừa suy nghĩ một vấn đề. Lúc này cảm xúc của Ngụy Tỷ có phần không ổn định, nhưng ngày mốt cô sẽ phải lên đường đến thành phố B rồi. Tuy rằng vai nữ thứ không có quá nhiều đất diễn và có thể hoàn thành trong một tháng, nhưng dù sao trong thời gian ở với đoàn phim, cô cũng không thể ở gần để quan sát tình hình của ông trùm, điều này quả là có chút nguy hiểm. Nên làm sao mới tốt đây? Góc chuyện audio.com. Trong phòng ngủ lớn, Ngụy Tỷ đứng bên cửa sổ đang mở, gió thu se lạnh thổi qua. Không có sự kiềm chế. Anh cụp mi xuống che đi con ngươi đen láy. Anh phải giấu đi những cảm xúc quá khích, những thú tính khó kiểm soát được. Nếu không sẽ khiến cô ấy sợ chạy. Ngụy Tỷ quay lưng ra cửa, đôi mắt đen nhánh nhìn đàn chim trên bầu trời xa xa, không biết là đang suy nghĩ gì. Lúc này, cửa phòng bị gõ. Anh quay lại và thấy Lăng Chân đẩy cửa bước vào, vặn vẹo những ngón tay mảnh mai trắng nõn. Ngụy Tỷ thu lại tâm tình trong mắt, bình tĩnh nhìn cô. Làm sao vậy, chuyện đó, Lăng Chân suy nghĩ làm sao để mở miệng, ngập ngừng nói. Anh xem, ngày mốt tôi phải đi thành phố B rồi đó. Ngụy Tỷ hơi nhướng mày, cho nên, Lăng Chân muốn hợp tình hợp lý nhất có thể cố gắng bày tỏ. Cho nên, tôi đang nghĩ không biết anh ở một mình có thấy trống vắng quá không, nếu có, mỗi tối tôi sẽ gọi video nói chuyện phiếm với anh được không? Lấy cách này để theo dõi tình hình tư tưởng của ông trùm, nếu có dấu hiệu hắc hóa thì ngay lập tức cắt đứt, đào tạo theo hướng thanh niên tích cực. Còn chốt thí như cô quả là chuyên nghiệp quá đi mà. Ngụy Tỷ ngước mắt lên, nhìn cô trong khoảng cách một căn phòng. Anh không hề thích gọi điện video nói chuyện, anh đã thấy bộ dạng của mấy người trong công ty nhấc chiếc điện thoại di động lên và cười khúc khích trước một khối màn hình nhỏ. Ngụy Tỷ cảm thấy thật là ngu ngốc. Nhưng, Lăng Chân khẽ chớp đôi mắt hạnh và thận trọng hỏi anh. Có được không, Ngụy tỷ, được, nhưng cô ấy thì khác, cách Trương,